Nhật ký thăng cấp báo thù ở hậu cung, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọa ai vậy, cùng một cái bẫy, người nghĩ ta ngu ngốc đến mức đó sao? Nàng ta nhẹ nhàng di chuyển, đi vòng qua bình phong. Thấy ta quay lưng về phía nàng ta, nằm dưới đất không nhúc nhích, gầy yếu như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt nàng ta lộ hung quang, rốt đê, a, o găm từng bước ép sát. Đồ tiện nhân Trung Thanh Vãn nhà ngươi, để ta xem ngươi có mấy cái mạng dám tranh với ta. Dao găm lóe sáng giơ cao, nhưng lúc này người nằm dưới đất lại quay đầu lại, nhe răng cười đắc ý với nàng ta. Đó đâu phải là ta đang thở thoi thóp, rõ ràng là Thu Sương khỏe mạnh hoạt bát. Thẩm Hàng Tuyết trợn tròn mắt, sao lại là ngươi, Trung Thanh Vãn đâu? Nàng ta lập tức đưa đê, a, o kề vào cổ Thu Sương. Nhưng lại bị chiếc châm đột ngột bay tới cắm mạnh vào cổ tay. Cùng lúc đê, a, o găm rơi xuống, ta bước ra từ sau rèm, giọng trong trẻo vô cùng. Bà cô ngươi ở đây này, thần thái rạng rỡ, mặt hồng hào, đâu có vẻ gì là bệnh sắp xê, hát, ế, tê như lời đồn. Thẩm Hàng Tuyết hoảng hốt, chạy lùi về phía sau như thấy ma. Thấy đã sắp chạm được đến khung cửa, nhưng lại bị một bước chân nặng nề chặn đường. Nàng ta ngước lên nhìn, sợ đến ngây người. Lại là phụ thân. Nàng ta lập tức hiểu ra mình đã mắc bẫy. Nàng ta tức giận điên cuồng. Trung Thanh Vãn, ngươi dám lừa ta. Ta thờ ơ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Đúng vậy, ta đã lừa ngươi đấy. Ngươi làm gì được ta? Lúc này Thẩm tướng quân đang từ từ rút đao, trong mắt toát ra vẻ quyết đoán sát phạt, lạnh lùng không chút tình cảm. Nàng ta lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong. Nàng ta ôm lấy chân Thẩm tướng quân, liên tục lắc đầu giải thích. Phụ thân, ngài nghe con nói, không phải như ngài nghe thấy đâu, ngài phải tin con. Những lời con vừa nói chỉ là để chọc tức Thuần Quý Phi thôi, là nói dối, không phải thật. Đối phương đứng một mình, lưng thẳng như núi không hề lay động. Một nhát đê, a, o cắm vào mắt cá chân Thẩm Hàng Tuyết. Nàng ta lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Chập chập, âm thanh vô cùng êm tai, khiến người ta thích thú vô cùng. 25, dù Thẩm Hàng Tuyết có khóc lóc cầu xin hay vắt óc tìm mưu kế giải thích thế nào đi nữa, Thẩm tướng quân vẫn không hề lay động. Nàng ta không biết rằng, Mạc Thư Khiêm đã sớm đưa chứng cứ đến phủ thẩm, nếu không thì hôm nay, làm sao ta có thể thuyết phục được ông ta. Tiếng kêu gào của Thẩm Hàng Tuyết thu hút không ít người đến xem. Nhưng Thẩm tướng quân bất chấp can ngăn, ra tay xê. Em mở đứt gân tay chân của nàng ta, để từ nay về sau nàng ta không thể làm hại ai được nữa. Thẩm gia với ngươi, từ nay đoạn tuyệt, không còn quan hệ gì nữa. Nói xong câu đó, ông ta không thèm ngoái lại mà đi thẳng đến Cẩn Chính Điện thỉnh tội. Trước đây ông ta không chịu giải thích những lời buộc tội, nhưng giờ thái độ đột nhiên thay đổi. Tất cả những chuyện Thẩm Hàng Tuyết lừa gạt Thẩm gia để loại trừ đối thủ, sát hại nhiều người đều bị phanh phui. Thảo dân tự biết tội nặng, xin được ra trận gờ, y, ế, xê giặc, lập công chuộc tội. Ánh trăng chiếu dài, gió lạnh thổi vi vu, Vĩnh Xuân cung giờ đã thành một tòa lãnh cung, cung điện to lớn, lá rụng đầy đất, một màu tiêu điều. Ta đưa Thu Sương rời cung, một mình ta tốn không ít công sức mới tìm thấy Thẩm Hàng Tuyết đang co ro trong góc kho củi. Thời thế đổi thay, ngày xưa khi ta ẩn nhẫn ngủ trong kho củi, nàng ta còn là vinh quý phi huy hoàng. Còn chúng ta bây giờ, một người thành phi tần bị bỏ rơi trong lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bị giáng làm thứ dân, suốt đời bị giam cầm trong thâm cung, đến C, H, E, T mới thôi. Thấy là ta đến mà không phải người khác, Thẩm Hàng Tuyết ngược lại tươi cười, có vẻ như nàng ta cố tình đợi ta. Nàng ta lớn gan nhìn ta, khinh thường nói, Trung Thanh Vãn, ngươi có biết ta là ai không? Ta là muội muội của Lục Yểu Yểu. Ngươi đã quan tâm tỉ tỉ của ta như vậy, vậy ta cho ngươi cơ hội báo ân. Hãy đưa ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này, cách chương.